Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, liên tục chiến đấu ở các chiến trường hai giới. Chân Dương Đại Thế Giới, Thanh Khư thân hình trực tiếp tự Bắc Minh Đại Thế Giới chiếm cứ thế giới trong truyền tống trận đạp. Bước mà ra, nhìn thấy Thanh Khư cái này rõ ràng không có Bắc Minh Đại Thế Giới người tu luyện đặc thù người tu. Luyện từ bên trong đi ra, chấn thủ ở bên ngoài một vị hỗn độn cảnh chí tôn ngẩn người. Trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng hắn không chờ hắn dự định hỏi thăm một chút Thanh Khư là thân phận như thế nào thời gian. Thanh Khư trực tiếp ra tay rồi, hắn thoát ly thần hoang đại thế giới. Tự trong truyền tống trận đi tới chân dương đại thế giới mục đích chủ yếu chính là vì đại khai sát giới, nếu là đại khai sát giới. Cái kia cũng không cần phải nhiều nói lời nói nhảm. Vừa xuất hiện ở trong truyền tống trận, vững chắc tốt thân hình của chính mình, hắn trực tiếp ra tay. Thân hình như phích lịch, trong phút chốc bắn nhanh chém về phía chấn thủ truyền tống trận cái vị kia hỗn độn cảnh chí tôn. Vị này hỗn độn cảnh chí tôn còn muốn hỏi do Thanh Khư thân phận. Mắt gặp Thanh Khư một lời không hợp trực tiếp ra tay, cũng là rất là tức giận. Vô liêm sỉ. Ngươi là ai? Lại dám ở ta Thiên Đô lão tổ trước mặt càn rỡ. Đang khi nói chuyện, thế giới hiện rõ, một luồng cuồn cuộn bàng bạc uy thế trấn áp mà xuống. Đồng thời, càng là có một vị thế giới chi thần ở toàn bộ thế giới lực lượng ngưng tụ hạ bắt đầu hiện rõ. Đáng tiếc, hắn những thủ đoạn này dù cho đối mặt tầm thường hỗn độn cảnh chí tôn công kích đều miễn cưỡng đầy đủ, nhưng đối đầu với Thanh Khư. Ong ong, kèm theo một trận vô hình gợn sóng khuếch tán, từng đạo ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm khí trong phút chốc ở Bắc Minh đại thế giới vị này. Thiên Đô lão tổ thế giới hàng rào trên tận tình cắt chém. Tại chỗ đem Thiên Đô lão tổ thế giới hàng rào lôi xé tan tành. Cùng lúc đó Thanh Khư thân hình lại lần nữa xông về phía trước phong. Trực tiếp phá vỡ Thiên Đô lão tổ thế giới hàng rào. Nhảy vào Thiên Đô lão tổ thế giới trong đó. Bước vào thế giới. Thanh Khư ngự kiếm lăng phong. Đem tự thân tốc độ kích phát đến mức tận cùng. Phi hành thời khắc càng là có vô số đạo kiếm quang tự nơi hắn đi qua bay vút qua. Hung hăng cắt bốn phía thế giới hàng rào. Đem những thế giới kia hàng rào cắt một trận rung động. Đạo đạo nhỏ vụn vết nứt không ngừng khuếch tán. Diễn sinh, càn rỡ. Thiên Đô lão tổ phát sinh tức giận rít gáo, thế giới chi thần hiện rõ, hóa thành một vị hơn vạn thước nguy nga người khổng lồ, hướng ngay Thanh Khư bắt mà đi, tựa hồ muốn hắn không gian bốn phía hết thảy nắm ở trên tay, lại liền mang không gian cùng vật chất một lần bóp nát, hết thảy hỗn độn cảnh thủ đoạn đều thiên thiên một quy tắc, chỉ thờ phụng thuần túy lượng cấp đối đầu. Thanh Khư cảm thụ được loại quen thuộc này thủ đoạn công kích. Xe nhẹ quen đường từ này cỗ cầm cố không gian trong đó qua lại mà ra. Đồng thời người kiếm hợp làm một, đem tự thân sức mạnh ngưng tụ thành một điểm, như một đạo nhất là bén nhọn tuyệt thế kiếm khí. Nháy mắt đem thế giới chi thần cái kia bắt giết mà xuống bàn tay khổng lồ xuyên thủng đến mở. Sau đó hắn dư thế không giảm bay vọt hư không, vượt qua 10 vạn đến cây số không gian. Trực tiếp rơi xuống Thiên Đô lão tổ định giới hạn đồ vật trên. Ở toàn bộ thế giới sức mạnh mãnh liệt mà xuống dự định đuổi hắn đi ra ngoài thời khắc. Dĩ nhiên đem định giới hạn đồ vật một kiếm chém nát. Vô liêm sỉ, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy Thanh Khư đem chính mình định giới hạn đồ vật phá hủy. Vẫn còn không hiểu sự tình tính chất nghiêm trọng Thiên Đô lão tổ phát sinh tức giận rít gáo. Toàn bộ thế giới sức mạnh cuồn cuộn không ngừng xông lên Thanh Khư thân thể. Tựa hồ nghĩ muốn điều động thế giới sức mạnh đem Thanh Khư ép thành phấn vụn. Mà nằm ở thế giới trung tâm Thanh Khư nhưng là hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, trong mắt tinh quang bắn mạnh, kiếm ý bộc phát, không vài đạo kiếm khí theo hắn kiếm ý bộc phát chớp mắt. Xông lên tận trời, thẳng vào thương khung. Đem chu vi mấy vạn cây số hư không lôi xé một mảnh nát tan. Tuyệt tiên, đại đạo phong cấm, pháp tắc tránh lui. Nguyên bản đối với định giới hạn đồ vật bị phá hủy chỉ là tức giận Thiên Đô lão tổ nhất thời cảm giác được không được bình thường. Nếu như đại đạo chưa từng bị phong cấm, mặc dù định giới hạn đồ vật nát tan, hắn cũng có thể dựa vào đại đạo pháp tắc gia trì, gắn bó thế giới không ngã. Có thể trước mắt theo đại đạo pháp tắc phong cấm, hắn đường đường hỗn độn cảnh chí tôn bằng chỉ trong một buổi bị đánh rơi phàm trần, bị trở thành nhất niệm thành giới cảnh, tối đa chỉ là tương đương với nắm giữ đại đạo pháp tắc tạo thành thế giới chi cơ nhất niệm thành giới cảnh. Đã như thế, định giới hạn đồ vật tổn hại toàn bộ thế giới, đối mặt băng diệt chi hiểm, đây là lực lượng gì? Đại đạo thần khí vẫn là chân chính đại đạo chi lực, lại có thể để ta phù hợp đại đạo pháp tắc tránh lui. Thiên Đô lão tổ trong mắt lóe ra một đạo kinh hoàng, mắt gặp vòng thứ hai bùng nổ kiếm khí lại lần nữa xông lên tận trời, vượt lên thế giới. Ở thế giới của hắn, hàng rào trên xé rách ra từng đạo to nhỏ không đều, đường kính 1000 đến 1000 cây số đáng sợ vết nứt. Thiên Đô lão tổ rốt cục cảm thấy kịch liệt nguy cơ sống còn. Khô Mộc lão tổ, Hắc Nhật lão tổ, đại địch đột kích, ta một người không thể chống đối, mau chóng đến đây giúp ta. Thiên Đô lão tổ hét dài một tiếng, âm thanh lan truyền, cấp tốc đã kinh động bốn phía chừng 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn. Xích Dương đế quốc thông thiên cốc một vùng bởi gần gũi nhất thần hoang đại thế giới, bố trí nhiều cái thế giới truyền tống trận, tọa trấn ở mấy cái này truyền tống trận hỗn độn cảnh chí tôn thì có 4 cái. Lại thêm xa xa chiếu khán này chút truyền tống trận hỗn độn cảnh chí tôn, nói mười mấy tiệt không coi là nhiều. Lúc trước Thanh Khư cùng Thiên Đô lão tổ đại chiến, mọi người thấy Thiên Đô lão tổ trực tiếp đem Thanh Khư nhét vào thế giới của hắn trong đó sau, cho rằng chiến đấu thắng bại đã tìm tới dấu chấm tròn. Dù sao đối với đại bộ phận phân hỗn độn cảnh chí tôn tới nói, bọn họ ở thế giới bên trong có thể sức mạnh bùng lên hơn mấy lần thế giới ở ngoài. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng đã nhận ra bên này dị thường nhưng cũng không có lưu quá nhiều tinh lực đi để ý tới. Nhưng dù là như thế một lúc trì hoãn, chuyện thế cuộc tựa hồ xảy ra 360 độ biến hóa. Xoay chuyển tình thế, Hạ Thiên Đô lão tổ lại bị bức phải cần hướng về bọn họ Bắc Minh đại thế giới. Cái khác hai vị hỗn độn cảnh chí tôn cầu viện. Như thế một màn, nhất thời để cái phạm vi này bên trong chừng 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn toàn bộ ánh mắt hướng về phương hướng này đầu đi qua. Thiên Đô chuyện gì thế này? Thật giống gặp nguy hiểm. Mới vừa rồi bị hắn nuốt vào thế giới bóng người kia nhìn thấy được có chút quen mắt. Bất quá có thế giới truyền tống trận tán phát không gian rung động quấy dày, ta cũng phân biệt không chân thực rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhìn Thiên Đô bộ dạng tựa hồ rất thống khổ a, chẳng lẽ thật không xong rồi? Cứ như vậy chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút đưa hắn cái truyền tống trận kia chiếm đoạt, dù cho bá chiếm không được, phá hủy cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến thời điểm chỉ cần lại đưa bọn họ Chân Dương đại thế giới cùng Bắc Minh đại thế giới liên thông, thế giới truyền tống trận phá hủy, Bắc Minh đại thế giới sẽ cùng ở bị chúng ta bài xích cạnh tranh ở ngoài. Vậy cũng phải có cơ hội mới được, nếu như không có cơ hội lời chúng ta làm như vậy rồi. Tất nhiên cùng Bắc Minh đại thế giới mấy vị khác hỗn độn cảnh chí tôn kết không chết không thôi cừu hận, đến thời điểm tránh không được rơi vào vô tận nội chiến trong đó. Nào còn có thời gian đi thần hoang đại thế giới vơ vét tái đạo đồ vật. Vẻn vẹn là nội chiến tạo thành tiêu hao cùng tổn thất, cũng đủ để cho chúng ta đau đầu không ngớt. Vây xem các vị hỗn độn cảnh chí tôn trao đổi, bất quá đều là một bộ xem náo nhiệt dáng dấp, không có bất kỳ người nào có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Mà hai vị khác được Thiên Đô lão tổ cầu viện tin tức, Khô Mộc lão tổ, Hắc Nhật lão tổ, cũng là cấp tốc từ phía chân trời tận đầu hết tốc lực tới rồi. Bất quá hai người này bởi một người đang Chân Dương đại thế giới càn quét, tên còn lại phụ trách tọa trấn một chỗ khác thế giới truyền tống trận nguyên nhân, chạy tới thân hình có thể nói một trước một sau, giữa hai người cách biệt chỉ ít 20 triệu cây em. 20 triệu cây em đối với hỗn độn cảnh chí tôn tới nói, cũng chính là mấy phút sự tình, mà hỗn độn cảnh chí tôn cùng hỗn độn cảnh chí tôn liều mạng tranh đấu, Thường thường cần phải hao phí mấy giờ, mấy ngày, mấy cái tháng, thậm chí tốt thời gian mấy năm. Bọn họ tự trả tốc độ như thế này đã có thể xưng tụng đem hết toàn lực. Đáng tiếc, Thanh Khư tốc độ căn bản không cách nào dùng tầm thường hỗn độn cảnh chí tôn để cân nhắc. Làm hắn cảm ứng được trước tiên lên đường Khô Mộc lão tổ sắp áp sát Thiên Đô lão tổ thời gian. Lập tức đem tự thân quy nhất đại đạo đặc chế phát huy đến cực hạn. Trực tiếp chuyển hóa thành tương tự với vũ trụ kỳ điểm giống như hố đen. Lúc này Thiên Đô lão tổ toàn bộ thế giới đã sớm bị hắn dùng kiếm khí xé rách được tan tành. Cứ việc dựa vào đại đạo pháp tắc làm căn cơ, chống đỡ thêm một quãng thời gian không thành vấn đề. Có thể đó là xây dựng ở Thanh Khư vẫn cứ duy trì loại này phá hoại tốc độ dưới tình huống. Theo trước mắt Thanh Khư hóa thân hố đen, nhất thời trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Toàn bộ tàn phá tiểu thế giới lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu đối nội đổ nát. Trước một giây vẫn còn ở không ngừng thúc giục Khô Mộc lão tổ. Hắc Nhật lão tổ, Thiên Đô lão tổ trong mắt cũng là hiện ra sâu sắc tuyệt vọng. Ngay sau đó, thân hình yên diệt, theo mình tiểu thế giới đồng thời, hóa thành kỳ điểm, lại bị Thanh Khư nuốt chửng. Thứ bảy viên đạo quả, lĩnh ngộ quy nhất đại đạo sau đó mới dùng hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Đây là khuyết điểm. Cũng may ưu điểm chính là tiên thuật này triển khai điều kiện không lại như lúc trước như vậy hà. Khác rồi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó ánh mắt khóa chặt ở cấp tốc tới rồi. Cách hắn đã không tới mấy trăm ngàn cây số Khô Mộc lão tổ trên người. Khô Mộc lão tổ nhìn thấy Thiên Đô lão tổ thân hình băng diệt. Tiểu thế giới đều hóa thành một cái kỳ điểm. Bị hiển hiện ra Thanh Khư nuốt chửng. Thân hình đã im bặt đi. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn cứ có chút khó có thể tin. Hoặc có lẽ là không nguyện ý tin tưởng cùng hắn đồng cấp hỗn độn cảnh chí tôn Thiên Đô lão tổ lại. Chết như vậy, vẫn chưa ngay lập tức xoay người chạy trốn hoặc là kích phát truyền tống thuật. Mà cứ như vậy chốc lát, trì hoãn, Thanh Khư đã người kiếm hợp làm một, hóa thành ánh kiếm, nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn vào Khô Mộc lão tổ thế giới trong đó. Vào lúc này, Thiên Đô lão tổ ngã xuống cũng là mang cho cái kia chút vây xem các chí tôn không nhỏ chấn động. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Rất nhanh, lúc trước từng cùng Thanh Khư giao chiến qua Khô Long chí tôn đã như nghĩ tới điều gì. Lẫm nhiên nói, sẽ không phải là người kia chứ. Nhưng là, một năm trước hắn tuy rằng đem ta đánh bại, trọng thương, đồng thời phá hủy ta định giới hạn đồ vật. Nhưng hắn bày ra thực lực còn rất xa không có đạt đến loại tầng thứ này. Chỉ ít, không làm được ở 100 cái hô hấp bên trong chém giết một vị hỗn độn cảnh chí tôn cấp độ. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, có tin tức, vào lúc này, thuộc về mộng ảo đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn ác mộng chí tôn đột nhiên lấy được tin tức. Khuếch tán đi ra ngoài, ta nhận được đưa tin. Vừa nãy vị kia hỗn độn cảnh chí tôn chính là thần hoang đại thế giới bản thổ người tu luyện. Tên Thanh Khư, hắn chính là thần hoang đại thế giới bản thổ một người tên là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Tông Môn Thái. Thượng trưởng lão, Bắc Minh đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới hỗn độn cảnh chí tôn ra tay. Bị diệt hắn thành lập Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Hắn bây giờ, là ở báo thù rửa hận, chấm ngoặc kép. Hóa ra là tư nhân thù hận sao? Vậy thì không mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta xem trò vui liền có thể. Không tồi không tồi. Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới chính mình tìm đường chết. Quái được ai? Nguyên vốn có chút lo lắng hỗn độn cảnh các chí tôn nghe xong. Từng cái thả lỏng ra. Cũng không biết là thật thả lỏng. Vẫn là lòng mang may mắn. Dù sao Thanh Khư giờ khắc này hiện ra mạnh mẽ. Hầu như đã ngự trị ở tầm thường hỗn độn cảnh chí tôn bên trên. Nếu có người đưa ra muốn phải đối phó Thanh Khư, lại không nói có thể đạt được hay không hưởng ứng. Chỉ ít cứ như vậy, tất nhiên là đem Thanh Khư đắc tội rồi. Chân chính chém giết sau, Thanh Khư cái thứ nhất muốn giết, nhất định là đưa ra yêu cầu này người. Ở tình huống như vậy, có thể kiên duy trì ý kiến của mình liều mình thủ nghĩa lại có thể có mấy người.